Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Cưu Chiếm Thước Ổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Thạch và Đào Thái Thanh làm chủ học thuật hội tọa đàm. Ở Đại học Tân Hải trong trường nhà khách Sức Lực Thu Lầu Lầu 4 phòng hội nghị cử hành. Lần này hội tọa đàm. Tổng cộng có đến từ cả nước các nơi, hơn 40 vị ở y học hoặc tương quan lĩnh vực công tác bác sĩ, giáo sư, nghiên cứu học giả cùng nhân sĩ chuyên nghiệp tham gia. Buổi sáng vừa qua khỏi 9 điểm, Lâm Kiệt liền đi tới Đại học Tân Hải, xuống xe sau đó, hắn đi bộ Sức Lực Thu Lầu, quẹo qua một tràng kiến trúc, liền gặp trường y khoa viên Quảng Hỷ viện trường. Đang cùng một vị mặt mũi cao gầy người đàn ông trung niên. Vừa đi vừa nóng bỏng trò chuyện. Viên viện trưởng, buổi sáng khỏe. Lâm Kiệt tiến lên chào hỏi. Thấy Lâm Kiệt, viên Quảng Hỷ là chân mày khều một cái. Đối với người bên cạnh cười nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến rồi. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này, chính là chúng ta Tân Hải giới y học báu vật. Lâm Kiệt chuyên gia, viên Quảng Hỷ lại một chỉ bên người gầy tăng thể diện nam tử. Giới thiệu, Lâm chuyên gia, hắn là ta bạn học cũ, Lâm Sàng Y học tạp chí tổng biên tập Hạng Vinh. Hạng Vinh chủ động nắm Lâm Kiệt tay, cười ha hả nói, lão viên nói sai, cái gì gọi là Tân Hải giới y học báu vật, Lâm chuyên gia là cả quốc gia giới y học báu vật mới được. Không dám làm cái chức vị này. Hạng tổng biên tập khách khí. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Hạng Vinh nghiêm nghị nói. Lâm chuyên gia, ta cũng không phải là khách khí. Trước khi tới, ta có thể là làm qua công khóa. Ngươi làm ra thành tích. Gánh nổi cái này khen. Ai, ta còn muốn trước chúc mừng ngươi học thuật luận văn ở Nature lên phát biểu. Đồng thời, ta còn muốn đại biểu Lâm Sàng Y học tạp chí hướng ngươi ước một chút cảo. Hắn tay trái vậy, cùng nhau nắm Lâm Kiệt tay. Giới thiệu, chúng ta cái này tạp chí. Ở trong nước tập san y học trong tạp chí là hạng hàng đầu. Vẫn là tương đối khá. Lâm chuyên gia, mời nghiêm túc suy tính một chút. Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại. Viên Quảng Hỷ liền tháo đài nói. Vậy cũng được xem tương đối đối tượng à. Luận văn có thể ở Nature lên phát biểu. Cần gì phải ở ngươi nhỏ trong tạp chí phát biểu. Hạng Vinh lập tức ngang viên Quảng Hỷ một mắt. Vẫy tay ghét bỏ nói. Ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Ta còn muốn và Lâm chuyên gia xâm nhập tham khảo một ít y học vấn đề. Viên Quảng Hỷ hư một tiếng. Nói, ngươi lấy là ta tình nguyện cùng ngươi. Hắn lại hướng Lâm Kiệt nói, ta thành tựu nửa người chủ nhân, cần trước chạy tới Sức Lực Thu Lầu. Lâm chuyên gia, ngươi không cần cho lão Hạng sắc mặt tốt, hắn người này chiều sẽ dẫm lên mặt mũi. Viên Quảng Hỷ bước nhanh rời đi trước, Hạng Vinh vậy buông ra Lâm Kiệt tay. Hai người chậm rãi đi về phía Sức Lực Thu Lầu. Lâm chuyên gia, ta đặc biệt bội phục ngươi một chút là ở tự thân học tập và tiếp chẩn bệnh nhân trong quá trình. Còn mang theo mười mấy tên học sinh. Lão viên nói cho ta. Vậy mười mấy học sinh ở ngươi dạy dỗ dưới. Tiến bộ lớn vô cùng. Hắn thậm chí nói. Ngươi cho bọn họ đặt thành làm tên y nền tảng. Hạng Vinh dừng bước. Xoay người nhìn Lâm Kiệt. Đầu ra đấy nói. Lão viên mà nói. Ta tin. Lâm chuyên gia. Cảm ơn ngươi vì quốc gia bồi dưỡng được một nhóm ưu tú bác sĩ. Lâm Kiệt gặp hắn nói rất là trang, nặng, tạm thời có chút không thích ứng. Sững sờ ngẩn ra, mới nói, lần đầu tiên trường học sinh, cái gì cũng không quá hiểu. Ta cũng chỉ là hết sức mà làm mà thôi. Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ đối với ta phản ứng, có chút không để ý tới rõ ràng. Hạng Vinh nhẹ giải thích rõ. Bởi vì công tác cần, trừ trong nước một ít y học hội nghiên cứu thảo luận và hội tọa đàm bên ngoài. Ta còn tham gia không thiếu trên quốc tế hội y học nghị. Có thể nói, nước ta y học hiện đại, ở trên thế giới địa vị, là tương đương thấp, còn như y học vòng ra nước ngoài cư dân bình thường. Đối với nước ta y học khái niệm, cũng lớn hơn dừng lại ở lão tổ tông lưu cho chúng ta châm cứu và thảo dược lên. Dưới tình huống này, chúng ta ở quốc tế hội y học nghị ở giữa đãi ngộ. Liền có thể tưởng tượng được, Hạng Vinh vui mừng nói, Lâm chuyên gia, ta ở ngươi trên mình, thấy được quốc gia y học hiện đại cường đại hy vọng. Không dối gạt ngươi nói, ta đã từng cùng Nature tập san tổng biên tập do Xua tiên sinh câu thông qua. Hắn đối với ngươi vậy bài luận văn dành cho đánh giá rất cao. Lâm Kiệt khẽ mỉm cười, coi như là khiêm tốn làm đáp lại, nhưng là thu được đối phương cao độ đồng ý, trong nội tâm vẫn là không nhịn được có chút đắc ý kiêu ngạo. Lâm chuyên gia, mấy ngày nay ta nghe mấy đường ngươi đi học giảng bài thu âm. Hạng Vinh lại đổi một đề tài, nói, vậy kiến thức phong phú trình độ, làm ta chắc lưỡi hít hà. Còn có lấy thân thể con người bộ phận làm đầu mối. Sâu rất nhiều kiến thức y học, có thể nói là mạch lạc rõ ràng lại tương đối mới mẻ độc đáo. Không biết, ngươi có không có hứng thú xuất bản thành sách à? Ra sách, đối với cái này, Lâm Kiệt thật đúng là chưa từng nghĩ. Giờ học nội dung là hắn từ trong đầu vậy số lượng cao kiến thức y học trong. Sắp xếp quy nạp đi ra ngoài. Có thể là tập hợp bách gia chi trưởng, ở nào đó ý nghĩa lên nói, những khóa này đường trường học giảng nghĩa, cũng coi là Lâm Kiệt mình một cái lý luận sửa sang lại thành quả. Đúng, ra sách, Hạng Vinh nói nghiêm túc, người cuốn sách này một khi xuất bản, chính là một bộ thân thể con người kiến thức y học hệ thống bách khoa toàn thư à. Thậm chí có thể làm trường y khoa học sinh, còn có bác sĩ. Y học người nghiên cứu công cụ sách, Lâm Kiệt không khỏi cười một tiếng. Hắn giảng bài nội dung, đã bị rất nhiều người than khổ. Quá liền, kiến thức điểm quá phong phú. Xuất bản đi ra bị làm công cụ sách vậy dùng, cũng coi là thích đáng. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, nói, Hạng tổng biên tập, ta trường học giảng nghĩa nếu như xuất bản đi ra. Nói thế nào cũng có một hai chục sách. Định giá cũng không sẽ tiện nghi. Ở trước mặt chuyên nghiệp sách xuất bản thị trường, vậy đều là thường tiền chứ. Hạng Vinh cười nói, chúng ta tạp chí có một khoản tiền vốn chuyên môn dùng để tài trợ y học chuyên chứ xuất bản. Ta người này mặt mũi cũng có một chút, có thể từ xí nghiệp dược kéo một ít tài trợ. Cho nên cầm ngươi trường học giảng nghĩa thuận lợi xuất bản đi ra là không có nửa điểm vấn đề. Còn có một chút, Lâm chuyên gia, ngươi ngàn vạn lần không nên ránh giá thấp. Ngươi cái này bộ sách tính thực dụng và được hoan nghênh trình độ. Hắn phân tích nói, y học sinh viên khoa chính quy ngại vì hắn bác đại tinh thâm. Có lẽ chỉ sẽ mua một lượng sách đọc và tìm hiểu. Y học nghiên cứu sinh và tiến sĩ sinh, lớn hơn cũng sẽ mua một bộ. Tại chức bác sĩ, còn có y học giáo dục người và người nghiên cứu, không nói nhất định phải mua một bộ, chí ít cùng mỗi người lĩnh vực tương quan mấy sách sách. Là muốn mua, như thế bước đầu tính toán, cả nước tiêu lên cái 10-20k bộ, mấy trăm ngàn sách vẫn là có khả năng. Nói không chừng, người còn có thể từ trong được lợi lần trước bút bản phí đây. Lâm Kiệt luôn cảm thấy Hạng Vinh phân tích quá mức lạc quan, nhưng là mình trường học giảng nghĩa, có thể xuất bản mà nói, cũng coi là một kiện, lập nói, chuyện. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, Hạng tổng biên tập, bây giờ tới nghe ta đi học học sinh, vậy có 200-300 người, lần sau trong lớp, ta biết làm một cái điều tra, nếu như trong bọn họ phần lớn cho rằng, có cần phải xuất bản. Lại cất giữ như thế một bộ sách, đối với bọn họ sau này học tập và làm việc rất có ích lợi. Vậy ta xảy ra bản, còn như xuất bản chi phí, chút tiền này, ta vẫn là xuất nổi. Hạng Vinh gật đầu cười nói, ta có thể khẳng định, ngươi lấy được phản hồi, cùng ta phân tích, hẳn là đại khái không kém. Lúc này, hai người đã bước vào sức lực thu lầu lầu một phòng khách. Trong phòng khách, một vị có hơn 50 tuổi, thân thể hơi mập nam tử, thấy Hạng Vinh, lập tức mặt tươi cười đón. Hạng tổng biên tập, ta cũng biết cái này hội tọa đàm, khẳng định không thiếu được đại giá của ngươi. Người này cùng Hạng Vinh hàn huyên mấy câu sau đó, quay đầu nhìn Lâm Kiệt, hỏi, Hạng tổng biên tập, đây là ngươi trợ thủ quen, còn có gia tộc ngươi vãn bối. Hạng Vinh lắc đầu một cái, nói, đều không phải là, Hạng chuyên gia, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là thanh danh vang lên Lâm Kiệt Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt đang muốn cùng vị này Hạng chuyên gia khách khí một phen. Không ngờ người này sắc mặt nhưng là tối sầm. Đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát Lâm Kiệt một phen. Sau đó rất khinh thường hừ nói. Nguyên lai ngươi chính là cái đó Lâm Kiệt. Nói xong lời này, Hạng chuyên gia trực tiếp xoay người. Đi về phía thang lầu gian. Liền Hạng Vinh cũng cho lượng ở một bên. Một màn này, để cho Lâm Kiệt có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hắn có thể tin chắc, mình là lần đầu tiên thấy vị này Hạng chuyên gia. Vì sao hắn đối với mình ý kiến to lớn như vậy? Hạng Vinh thở dài một cái, lắc đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, cái này ở Kiều Hồng Trinh mở nhà kia vận động vết thương chữa trị trung tâm đi làm thêm. Mỗi tháng có tương đối khá thu vào. Chỉ là bây giờ, Kiều Hồng Trinh bị cấm chỉ theo nghề thuốc. Nhà kia chữa trị trung tâm vậy đóng cửa. Vị này Hạng chuyên gia thu vào sẽ không có. Lâm chuyên gia, ngươi hiểu chưa? Lâm Kiệt nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, hắn đây là oán ta. Cắt tài lộ của hắn. Hắn trong lòng động một cái. Hỏi, Hạng tổng biên tập. Kiều Hồng Trinh bị xử phạt nguyên nhân, kinh thành y thuật trong vòng đều biết biết không? Xem vị này Hạng chuyên gia thái độ, trừ lợi ích nhân tố bên ngoài, tựa hồ đối với Kiều Hồng Trinh còn có chút đồng tình đây. Hạng Vinh gật đầu một cái, nói, nguyên nhân cụ thể, chúng ta cũng rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu, còn có không ít người vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Cho rằng đây là lọc sạch liền bác sĩ đội ngũ, nhưng là mấy cái chữa bệnh kiện tụng xuống. Kiều Hồng Trinh tình huống cũng có chút thảm, hắn có chút bực tức nói. Cho nên, một ít nói bóng nói gió liền đi ra. Cái gì nói bóng nói gió? Lâm Kiệt hỏi tới, Hạng Vinh do dự một chút, nói, có lời đồn đãi nói, là ngươi trừng mắt phải trả. Muốn cho Kiều Hồng Trinh hoàn toàn không thể xoay mình. Vốn là Kiều Hồng Trinh xử phạt. Là không phải là nặng như vậy. Là ngươi một lực kiên trì. Mới để cho muốn cầu cạnh ngươi một vị kia kinh thành nhân vật lớn ở phía sau màn làm áp lực. Để cho Kiều Hồng Trinh bị phạt suốt đời không được lại từ y. Còn có sau này chữa bệnh kiện tụng. Cũng là ngươi ở sau lưng cổ hoặc. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng. Nói, trước không nói ta không có làm như vậy, cho dù ta làm như vậy, vừa có thể như thế nào, chỉ cho phép hắn làm mùng một tính toán ta, cũng không rất nhiều ta ở 15 nhằm vào hắn. Nếu như hắn thật tốt là một cái bác sĩ, cho dù người khác muốn đối phó hắn, vậy không bắt được hắn cái chuôi đi. Hạng Vinh thở dài nói, đạo lý là đạo lý này. Nhưng tên yếu luôn là sẽ có được một ít đồng tình. Hơn nữa mỗi người đều có bất đồng lợi ích. Nhận biết dĩ nhiên là sẽ có nghiêng về tính. Đi thôi, chúng ta đi hội trường. Ta mang người biết mấy người bạn. Hai người đi tới lầu 4 hội tọa đàm hiện trường. Nơi này đã tới hơn 40 người. Top 3 top 5 tụ chung một chỗ cao hứng trò chuyện. Hạng Vinh lui tới. Thật là rộng rãi. Cơ hồ và mỗi người cũng có thể thân thiết nói lên mấy câu. Lâm Kiệt ở hắn giới thiệu một chút. Biết không thiếu y học đồng nghiệp. Buổi sáng 9:30. Hội tọa đàm đúng lúc bắt đầu. Bị mời tham gia cùng sẽ nhân viên. ngồi vây một cái cực lớn hình bầu dục trước bàn hội nghị. Bọn họ mang tới học sinh hoặc trợ thủ, còn có là lần này hội tọa đàm phục vụ trường y khoa học sinh. Vậy ước chừng 40-50 người, yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, Viên Quảng Hỷ, còn có Đào Thái Thanh, phân biệt tỉ mỉ hoan nghênh từ, ngay tại Trần Thạch chuẩn bị làm nghiên cứu báo cáo, mở chân chính tọa nói nghiên cứu thảo luận lúc đó, một vị không biết ai mang tới thanh niên, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Trần giáo sư, ta nghe nói, cái này hội tọa đàm thảo luận thành quả nghiên cứu, thực tế là Lâm Kiệt một người thành quả, ngài và Đào viện trường là cưu chiếm thước ổ, mời xác nhận một chút. Cái này lời đồn đãi, kết quả có phải là thật hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyensv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-tiung-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.